Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 270, Bộ Thông tin phỏng vấn. Chúng ta đi thôi, Sở Lưu Mộng đem hắn cùng Sở Vân Linh túi hành lý thả trên xe. Sau đó vì Sở Vân Linh la cửa xe, Sở Lâm Sương có chút nghi ngờ nhìn hai người liếc mắt, nhưng là cũng không nói gì. Ngồi trên vị trí tài xế, Lâm Sương ở đâu? Người nhất định phải lái chậm một chút. Lái chậm một chút a. Người nếu như xảy ra chút gì ngoài ý muốn để cho ta làm sao bây giờ ở đâu? Mã Vân Lâm ở một bên khẩn trương dặn dò. Ta biết rồi, người yên tâm, ta cũng không là con nít rồi. Sở Lâm Sương bất đắc dĩ thở dài, trong miệng ứng phó. Ta đi a. Ngươi chiếu cố tốt chính mình là được, ta không cần ngươi quan tâm. Nói xong, Sở Lâm Sương hướng về các cha mẹ phất phất tay, quay cửa xe lên. Maserati chậm rãi di động. Đừng chỉ mải học tập, đừng quên tu luyện, nhất định chăm chỉ tu luyện a. Mã Vân Lâm ở xe phía sau cái mông cẩn thận căn dặn. Đã biết, đã biết. Sở Lâm Sương lại trong xe hô. Cũng không biết phía ngoài Mã Vân Lâm có nghe hay không. Hiện tại trực tiếp trở về trường học sao? Sở Lâm Sương tay cầm tay lái, nhàn nhạt hỏi, đương nhiên trực tiếp đi trường học. Sở Lưu Mộng gật đầu. Ân, Bạch Liên Tiên Tử lại đã trở về. Sở Lâm Sương chế nhạo cười, ly khai trường học trước. Sở Lưu Mộng nhưng là hầu như thành chuột chạy qua đường. Trên Internet là một mảnh đùa mắng. Ngoại trừ nàng cùng ký túc xá quan hệ hơi tốt mấy người. Những người khác nhưng là e sợ cho tránh không kịp. Nhưng là bây giờ trải qua điều tra rõ. Vị này Bạch Liên Tiên Tử là bị thiên đại ủy khuất. Nàng một cái lặng lẽ vì xã hội làm việc tốt kính dâng. Kết quả bởi vì lời đồn mà lui ra rồi phát sóng trực tiếp quay vòng. Nhất là ngày cuối cùng phát sóng trực tiếp. Càng làm cho vô số người đều xem khóc. Trên mạng mình tỉnh lại phong trào đến bây giờ cũng không có tán đi. Về Internet bạo lực phê bình tiếng càng là có chút càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. Ở nơi này nhanh tiết tấu xã hội thượng, mọi người ngày càng táo bạo cùng cố chấp. Đối với rất nhiều chuyện đều giảm rất nhiều khoan dung cùng lý trí. Sở Lưu Mộng chính là một dược tề thanh lương tán. Nhưng là trên đời đều say dưới tình huống. Cái này duy nhất người sáng suốt lại dường như khuất nguyên giống nhau lựa chọn mình kết thúc. Đây là xã hội bi ai. Nhân loại phát triển mấy nghìn năm, kết quả lại bất kỳ tiến bộ. Ở trên là nào đó chứ danh văn hiệp tiền bối bình luận. Sở Lâm Sương xem thời điểm nổi da gà rơi đầy đất. Nếu không phải là nàng giải khai Sở Lưu Mộng cái này nhân loại, nàng nói không chừng thật đúng là tin. Thanh lương tán, người xác định không phải đất đá trôi. Sở Lưu Mộng trước nói qua nàng đang vì xã hội hài hòa phát triển làm cống hiến. Sở Lâm Sương bây giờ là không phải không thừa nhận. Bây giờ trải qua rồi từ trên xuống dưới tỉnh lại. Hiện nay Internet bầu không khí đã khá hơn nhiều. Mặc dù không biết có thể duy trì bao lâu. Lại nói tiếp. Cái này Sở Lưu Mộng thật sự có như vậy kỹ nữ sao? Sở Lâm Sương trong lòng đột nhiên toát ra một cái ý niệm như vậy. Thế nhưng rất nhanh thì bị ân hạ rồi. Sở Bạch Liên kỹ nữ không phải kỹ nữ. Cái này còn phải nói sao? Sở Lưu Mộng dựa vào cửa sổ. Nghĩ ở đạn phục hy cầm lúc trong đầu lóe lên hình ảnh. Vậy thật khiến người ta có chút khó có thể tiếp thu. Thực sự là thời buổi rối loạn a. Chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng lẩm bẩm nói. Trải qua hơn một giờ, ba người về tới trường học. Sở Lâm Sương dừng xe ở xe đỗ bãi. Ba người xuống xe cầm hành lý. Lúc này phần lớn học sinh đã trở lại trường học rồi. Lui tới có không ít người. Theo bản năng nhìn về phía Sở Lưu Mộng, trong mắt cất giấu kính nể. Lúc này đây Sở Lưu Mộng không có lấy kính dâm che giấu. Xe đã sớm bại lộ, che giấu cũng không có ích gì. Quỷ liếm a, con kiến hôi nhóm, các ngươi tiên tử đã trở về. Sở Lưu Mộng thu được nam sinh na mến mộ ánh mắt, liền tạm thời thu thập tâm tình, trong lòng cười lạnh, ba người đều phải trước đem hành lý phóng tới ký túc xá. Nhưng tới túc xá lầu dưới thời điểm, đột nhiên có hai người vọt tới, mang trên mặt một tia cười lấy lòng. Ngươi chính là Sở Lưu Mộng đúng không? Chúng ta là giáo hội học sinh bộ thông tin. Chúng ta muốn phỏng vấn ngươi một cái có thể chứ? Sở Lưu Mộng suy nghĩ một chút. Nàng thích nhất chính là tin tức truyền thông. Vô luận là này vì bác trong mắt nói xấu nàng tự truyền thông, vẫn là vì tuyên dương tránh năng lượng mà biểu dương của nàng quan môi giới. Mọi người đều là vì Sở Bạch Liên hình tượng kiến thiết mà góp một viên gạch đích hảo nhân a. Tốt lắm, đi chúng ta tầng lầu phòng tự học a. Chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng rụt rè gật gật đầu. Bạch Liên thánh nhân hình tượng xác thực cần bên thứ ba truyền bá ra ngoài. Kiến đại kiểu mới lầu túc xá mỗi một tầng đều có một 24 giờ không cúp điện suốt đêm phòng tự học. Dù sao kiến đại là đỉnh tiêm đại học, nhiệt thích học tập muốn khảo nghiên không phải số ít. Sở Lưu Mộng đem bao giao cho Sở Vân Linh, để cho nàng mang vào phòng ngủ. Mình thì theo hai cái bộ thông tin học tỷ đi vào phòng tự học tiếp thu phỏng vấn. Bởi chưa khai giảng, phòng tự học ngoại trừ các nàng ba cái còn không có những người khác. Ba người quất ra cái ghế ngồi xuống. Bộ thông tin trước mấy vấn đề cũng không có quá nhiều ý mới. Đại thể đều là trên mạng sớm đã có chuyện cũ mềm. Sở Lưu Mộng thuận miệng liền ứng phó được. Tốt, một vấn đề cuối cùng. Sở Lưu Mộng niên muội, ngươi mới vừa nói ngươi truyền trực tiếp ước nguyện ban đầu là vì phát huy mạnh Trung Hoa Trung Quốc truyền thống văn hóa, dẫn đạo phát sóng trực tiếp đi hướng một cái kiện khang phương thức. Như vậy hiện tại vì sao lại đình chỉ đâu? Là bởi vì trước đó vài ngày internet lời đồn sao? Sở Lưu Mộng trong lòng cười cười, tổng tính ra cái cảm thấy hứng thú đề. Nàng nhẹ nhàng mà lắc đầu. Gần nhất trên internet tương tự phát sóng trực tiếp cũng không ít. Ta cảm thấy được nhiệm vụ của ta cũng hoàn thành không sai biệt lắm. Hơn nữa sau khi tựu trường bài vở và bài tập tương đối bận rộn, cũng có chút vô hạ cố cập phát sóng trực tiếp. Ta muốn cầm mà doanh chi, không như đã. Ở Sở Lưu Mộng dưới sự thôi thúc, rất nhiều người bắt đầu ở phát sóng trực tiếp trên bình đài dạy học. Giống như Sở Lưu Mộng nói kinh thi thì có vài ra. Trừ cái đó ra, thi từ khúc phú, cầm kỳ thư họa, nhị thập ngũ sử các loại cũng từng bước lưu hành ra. Thậm chí còn có một ít nổi danh giáo thụ lão sư ở trên internet phát sóng trực tiếp giảng bài. Số học các loại công thức, vật lý rất nhiều định luật, phương trình hóa học các loại, cho nên công thành, danh sau đó. Lui thân, đảo trời cũng, một người trong đó người còn đang suy nghĩ Sở Lưu Mộng na câu nói sau cùng ý tứ. Mà một cái khác đã kịp phản ứng, thở dài nói, thì ra là vậy a, niên muội thật đúng là rộng rãi đâu. Cảm tạ khích lệ, nếu như không có những vấn đề khác lời nói, ta đây trở về túc xá. Sở Lưu Mộng đứng lên, mỉm cười bái một cái. Ai? Chờ một chút, ta còn có một cái vấn đề. Một người trong đó vội vàng gọi lại Sở Lưu Mộng. Còn có vấn đề gì không? Sở Lưu Mộng méo một chút đầu, nhàn nhạt hỏi. Trên mặt của hai người do dự trong chốc lát, cẩn thận châm trước ngôn từ. Là như vậy, vấn đề này khả năng chẳng qua là ta cá nhân muốn hỏi. Ân, nếu như ngươi không có phương tiện trả lời cũng không quan hệ. Cũng không cần miễn cưỡng, xin cứ hỏi. Ân, là như thế này, theo chúng ta biết, ngươi thu được truyền trực tiếp tiền lương sau đó, liền lập tức góp đi ra ngoài, là như thế này à? Sở Lưu Mộng gật đầu, là như thế này. Ân, cái này thật chỉ là ta cá nhân hiếu kỳ, ngươi không muốn trả lời cũng không quan hệ, chúng ta không có ý tứ gì khác. Chấm ngoặc kép. Một người trong đó lần nữa cẩn thận nhấn mạnh một lần. Ngươi làm như vậy, hẳn là coi là một chuyện tốt. Thế nhưng tại sao muốn tận lực giấu giếm đâu? thậm chí trong người chỗ trong gió lốc thời điểm, ngươi cũng không có nói ra. Chấm ngoặc kép, đây cũng là rất nhiều người trong lòng đều tò mò sự tình. Nếu như Sở Lưu Mộng ngay từ đầu liền đem chuyện này nói ra, như vậy đối với nàng mà nói cũng tuyệt đối sẽ ung dung rất nhiều. Nhưng là vẫn không nói, ngược lại có chút tận lực. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.